ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 25, lại muốn làm tệ, 20 ngày trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với La Kiệt lời nói này, Lâm Tinh Hải cũng không có tiếp trình độ nào đó tới nói, đây cũng là ngầm cho phép nếu như có thể đảm nhiệm trong tiểu đội thương thứ nhất tay, như vậy đối với hắn mà nói tuyệt đối là trăm lợi mà không có một hại. Đương nhiên đây đều là nói sau, hiện tại trọng yếu nhất vẫn là thu thập nhiều huyết khí chi lực. Phanh phanh phanh, Lâm Tinh Hải không tách ra súng xạ kích đến gần zombie, hiện tại hắn đã đem tự thân thương pháp, hoàn toàn bày ra đi ra. Xạ kích 30 mét bên trong zombie, bề đầu dẫn có thể có 70. Trở lên, loại cảm giác này rất tốt, thậm chí ngay cả Lâm Tinh Hải đều có một loại càng đánh càng thuận tay ảo giác. Bất quá khi hắn trong lúc vô tình mở ra hệ thống mặt bảng, liếc một cái về sau, lại phát hiện đó cũng không phải ảo giác. Bởi vì hắn sơ cấp xạ kích kỹ xảo, độ thuần thục lại đã đạt tới 4.01, dựa vào chính mình luyện tập xạ kích kỹ xảo vậy mà thật tăng lên 0.1, đương nhiên cái này trả ra đại giới, có vẻ như có chút lớn, trước trước sau sau hắn bắn ra viên đạn, đã vượt qua 2.000 mai. Nghĩ như vậy muốn tăng lên 1, có phải hay không liền muốn 2.000 mai viên đạn? 10, cũng là 20.000 mai. 100, liền muốn 200.000 mai viên đạn. Cái này còn không tính, càng đi về phía sau, tiêu hao càng lớn tình huống. Nếu như đem phương diện này cũng cân nhắc đi vào, đoán chừng 1-2 triệu mai viên đạn là tuyệt đối không ngăn nổi. Thương pháp thật đúng là cần nhờ viên đạn cho ăn đi ra. Lâm Tinh Hải không nhịn được nói thầm, ngay tại hắn xạ kích nổi kình thời điểm, đội xe tốc độ từ từ giảm xuống dưới. Lâm Tinh Hải ngẩng đầu hướng nơi xa nhìn qua, lúc này mới phát hiện cảnh vật bốn phía đã phát sinh cải biến, nơi xa cao ốc san sát, một tòa tòa nhà cao ốc chọc trời vụt lên từ mặt đất. Đương nhiên những thứ này cao ốc chọc trời cơ hồ đều chặn ngang đứt gãy, nhưng còn lại cái kia một nửa cũng còn có 40-50 tầng lầu cao. Muốn đi vào trung tâm chợ sao? Lâm Tinh Hải suy đoán, mà lúc này, La Kiệt bắt đầu điểm danh, trong xe có chừng một nửa người, đều bị chỉ đến tên, sau đó đứng dậy. Tốt, các ngươi cùng ta đi xuống, đợi chút nữa cùng một chỗ tiến vào thành phố trong vùng. La Kiệt nói ra, ngài, vậy chúng ta còn thừa những người này đâu? Lâm Tinh Hải có chút kỳ quái hỏi. Trung tâm chợ nhà cao tầng nhiều lắm, những kiến trúc này sụp đổ về sau, có chút trực tiếp vắt ngang tốt mấy con phố nói, tại loại tình huống này, căn bản không có cách nào thanh lý ra một con đường để xe bọc thép chạy. Cho nên bắt đầu từ nơi này, đội ngũ liền muốn một phân thành hai, đoàn trưởng xuất lĩnh một bộ phận lực lượng tinh nhuệ, đi bộ đi vào trung tâm thành phố bên trong, đem năng lượng tinh thạch lấy ra. Mà còn lại đội viên, thì đợi đang thiết giáp trên xe, rút lui ra Thiên Sơn thành phố, chờ đợi chúng ta dùng bộ đàm thông báo về sau, trở lại tiếp ứng. Cho nên tiếp đó, ngươi chỉ cần đi theo đội ngũ dọc theo đường trở về liền tốt. Có xe bọc thép bảo hộ, an toàn có thể đạt được bảo hộ. La Kiệt kiên nhẫn đem đến tiếp sau kế hoạch nói ra. Nếu như là phổ thông tân nhân, nghe được La Kiệt an bài như vậy, khẳng định sẽ vui vẻ tiếp nhận. Nhưng Lâm Tinh Hải lại không giống nhau a, hắn đi ra chấp hành nhiệm vụ là vì cái gì? Cuối cùng còn không phải là vì huyết khí chi lực, nếu như đi theo xe bọc thép trở về, một mực đợi trên xe, hắn căn bản cũng không có thu lấy huyết khí chi lực cơ hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngược lại là tiến vào trung tâm thành phố, nếu như đi bộ tiến lên, như vậy cơ hội cũng rất nhiều. Đi ngang qua thi thể lúc ngồi xổm người xuống, buộc cái dây giày cái gì liền có thể giải quyết. Là đội ta xin tiến vào trung tâm thành phố, Lâm Tinh Hải vội vàng nói. Không được, trung tâm thành phố quá nguy hiểm, La Kiệt không chút suy nghĩ, liền cự tuyệt yêu cầu này. Là đội, người yên tâm, ta có thể bảo vệ mình, chỉ cần viên đạn sung túc, phổ thông zombie căn bản không gần được ta thân. Lâm Tinh Hải nói ra, súng pháp của ngươi tốc độ tiến bộ hoàn toàn chính xác rất nhanh, hiện tại thương pháp cũng hoàn toàn đạt tới một cái hợp cách lính đánh thuê tiêu chuẩn. Nhưng cái này còn chưa đủ, trung tâm chợ mức độ nguy hiểm thật không phải nơi này có thể sánh được. Vừa mới những cái kia cao cấp zombie ngươi cũng kiến thức qua, ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi, trung tâm thành phố bên trong cao cấp zombie số lượng chính là thị khu 10 lần trở lên. Thậm chí không đơn thuần là cao cấp zombie, còn có thể gặp được càng thêm đáng sợ biến dị zombie. La Kiệt thần tình nghiêm túc, nếu quả thật gặp phải loại tình huống đó, thêm một cái liên lụy, đội ngũ liền sẽ nhiều một phần nguy hiểm. Cho nên, hắn quyết định như vậy, đã là đối Lâm Tinh Hải phụ trách cũng là đối toàn bộ Liệt Thiên Dòng binh đoàn phụ trách. Thương pháp của ta không đạt tiêu chuẩn, cái này lại muốn bức ta gian lận a, Lâm Tinh Hải nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, sau đó mở ra hệ thống mặt bảng. Hắn liên tục điểm hai lần. Số, phí tổn 9 điểm huyết khí chi lực, đem thương pháp độ thuần thục theo 40. Tăng lên tới 60. Lão La, ngươi thấy nơi xa cái kia ba cái zombie sao? Lâm Tinh Hải nói, chỉ từ đằng xa phế tích bên trong, chạy ra đến 3 cái zombie. La Kiệt hai mắt khẽ híp một cái, hắn không biết Lâm Tinh Hải rốt cuộc muốn làm gì, nhưng lại biết đối phương lại muốn gây sự, điểm ấy theo xưng hô hắn lão La liền có thể thể hiện ra. Lâm Tinh Hải đương nhiên sẽ không quan tâm La Kiệt suy nghĩ gì, hắn muốn là bày ra thực lực cho nên nói xong, liền giơ tay lên bên trong xé rách người súng trường. Hắn cũng không có lập tức bắt đầu xạ kích mà chính là chờ cái này 3 cái zombie tới gần đến 50 mét phạm vi, mới bóp cò. Ầm, ầm, ầm, liên tục 3 tiếng súng vang lên, vọt tới 3 cái zombie, đều không ngoại lệ ào ào bị bể đầu, sau đó ngã xuống đất. Đây hết thảy xem ra như vậy mây bay nước chảy, thậm chí có loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Nhưng trong xe tất cả thấy cảnh này người, lại đều không ngoại lệ đều miệng há to, La Kiệt trên mặt cũng đầy là vẻ ngạc nhiên. Chúng đích 50 mét có hơn zombie tại tiểu đội thứ nhất bên trong thì không có mấy người có thể làm được. Đến mức giống Lâm Tinh Hải dạng này, đều không có tận lực nhắm chuẩn, bằng vào xúc cảm, liền có thể liên tục đánh chết 3 cái zombie tại toàn bộ tiểu đội thứ nhất bên trong, cũng chỉ có La Kiệt cùng Trần Hạo hai người có thể làm được. Kỳ thật đây mới là ta thực lực chân chính, trước đó sợ đả kích đến các ngươi, không có hoàn toàn bày ra. Lâm Tinh Hải ngượng ngùng cười cười. La Kiệt, chấm, mọi người, chấm, La Kiệt lúc này thời điểm, ngược lại có chút may mắn chính mình điều chỉnh một chút tâm tính, sẽ không tiếp tục cùng Lâm Tinh Hải làm sự so sánh, không phải vậy hắn cảm giác mình sẽ tự bế. Ta cảm thấy thương pháp của ta vẫn có thể tự vệ. Mà lại ta là loại kia gặp mạnh thì mạnh người, chờ gặp phải nguy hiểm, thương pháp còn có thể tăng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta thương pháp có thể tăng lên nhanh như vậy, cũng là bởi vì cảm nhận được nguy cơ, nghiền ép tiềm năng kết quả. Nếu như cùng tùy các ngươi đi một chuyến trung tâm thành phố, ta tin tưởng thương pháp còn có thể lần nữa đột phá thành cho chúng ta liệt thiên dòng binh đoàn vị thứ nhất thần thương thủ. Lâm Tinh Hải lần nữa nghiêm trang chuyện phiếm nói. Dù sao hệ thống tất cả không hợp lý, đều quy kết với bản thân thiên phú là được rồi, huống chi hắn còn có giả mạo đặc thù thể chất đâu. La Kiệt, chấm, Lâm Tinh Hải đều đem nói đến nước này, hắn còn có thể nói cái gì đó. Nếu như mình trở ngại Lâm Tinh Hải trở thành thần thương thủ, có phải hay không liền bị cài lên một đỉnh ghét hiền ghen tài cái mũ? Tốt à, ta đi cùng đoàn trưởng nói một chút, nếu như hắn cũng đồng ý ta không ý kiến. La Kiệt đang trầm mặc sau một lúc lâu, mở miệng nói. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây, ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.